Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797 vây khốn với Sơn Động. Cũng không phải, ai ngờ, kia Tư Đồ Cù lại là đột nhiên nói, nghe nói ở Đại Cô Sơn, có rất nhiều tộc của ta người, tựa hồ thành lập một cái căn cứ địa, Đại Cô Sơn. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, ở nơi nào? Nơi này là Tịnh Biên. Kia Đại Cô Sơn còn muốn lướt qua mênh mang thảo nguyên mới có thể tới. Tư Đồ Cù nghe nói Giang Nam Như ý tứ, hình như là muốn đi hướng kia Đại Cô Sơn giống nhau. Không khỏi trong lòng vui vẻ, nói, đại nhân muốn đi. Ân, Giang Nam Như gật gật đầu, xem như đáp lại, lại không có nhiều lời nữa. Đột nhiên, Giang Nam Như hỏi, gần nhất có từng có tự hạ giới phi thăng đi lên tộc nhân? Giang Nam Như ý tứ thực rõ ràng, là muốn hỏi tuân một chút kia Ngư công tử rơi xuống. Ngư công tử tại hạ giới đã chịu Thanh Long môn chiếu cố. Lúc này xem ra hơn phân nửa đó là kia Đại Cô Sơn tông môn. Cái này, kia Tư Đồ Cù lại là xấu hổ cười, nói, này đó ta cũng không biết, nếu là mới nhất phi thăng tu sĩ, hẳn là có. Nga, chỉ thấy kia Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, lại là không hề ngôn ngữ, mà là nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, Đại Cô Sơn, thảo nguyên, nếu là tại hạ giới, bằng vào lúc này Giang Nam Như thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa, chính là, ở tiên giới bên trong, nàng nếu là giống như là một phàm nhân giống nhau, nói cách khác, nếu muốn đi Đại Cô Sơn tìm Tư Đồ Cù trong miệng tộc nhân nơi tụ cư, liền phải từng bước một đi qua đi. Nếu không có như thế, cũng không có gì tốt biện pháp. Tư Đồ Cù thấy Giang Nam Như thật lâu trầm ngâm không nói, cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ thấy trước mắt nội môn, đại nhân tuổi tuy nhỏ, lại là rất là trầm ổn. Lại thấy kia một bên con rối thần phục, Tư Đồ Cù trong lòng không khỏi thản nhiên rất nhiều. Giang Nam Như ở một bên thấy kia Tư Đồ Cù tinh thần uể oải, tự thân thượng lấy ra một viên Mỹ Kim Đan, đưa qua, nói, ăn vào đi, chạy nhanh khôi phục một chút. Tuy rằng trong miệng như vậy nói, nhưng Giang Nam Như nhất thời cũng không biết nên đi con đường nào. Lúc này nàng còn chưa có năng lực đi kia Đại Cô Sơn. Bất quá cũng may lúc này đã có mục tiêu. Kia Tư Đồ Cù kinh ngạc tiếp nhận Mỹ Kim Đan, nhìn kia đan dược phía trên ánh sáng, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đây chính là Mỹ Kim Đan, ở bất luận cái gì một cái cửa hàng bên trong đều có thể bán đi một cái giá tốt. Chính là, lúc này, như thế quý trọng đan dược lại liền giống như là không đáng giá tiền tiểu đồ vật giống nhau, bị đưa dư hắn. Kia Tư Đồ Cù không khỏi cảm khái lên, đối trước mắt nội môn đệ tử không khỏi lại xem trọng liếc mắt một cái. Gì, nơi này có vết bánh xe, khẳng định liền ở gần đây. Đột nhiên, ở kia sơn động ở ngoài, lại là truyền đến một tiếng lời nói. Tiếp theo, liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa cập tiếng người, không tốt. Có người tới. Giang Nam Như đột nhiên đứng dậy, nói, hẳn là những cái đó truy tung ta người. Tư Đồ Cù vốn là muốn nuốt phục đan dược, có thể thấy được bên ngoài có dị động, vội vàng thật cẩn thận đem kia đan dược bao vây lại, đặt lên, xem ra chính là bọn họ. Giang Nam Như đột nhiên bất đắc dĩ cười, nói, lúc này, ở kia huyệt động bên ngoài, đã rậm rạp đứng đầy người. Trước mặt đứng thẳng, là một đám cầm trong tay tấm chắn đoản đao sĩ tốt. Những cái đó tấm chắn sĩ tốt phía sau, còn lại là hai bài người bắn nỏ, mà ở bọn họ hai cánh, từng người đứng thẳng một đám kỵ binh, xem những cái đó sĩ tốt trên người chế thức phục sức. Hiển nhiên đó là nơi đây thành trì bên trong hộ vệ đội. Đại nhân, ngươi chạy nhanh đi thôi, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Đột nhiên, liền thấy kia Tư Đồ Cù thấp giọng nói. Hết chương.